Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, Adam Ri thế nhưng là ta thân mật minh hữu đâu. Nàng hưng phấn, hỗn loạn, nội chiến, hợp tác đồng bạn cùng minh hữu ở giữa gà nhà bôi mặt đá nhau. Phản bội, ám sát bên trong giết chóc cùng huyết tinh. Đây là nàng làm thế giới tối cao gián điệp cơ quan CP 12 giờ khuya hiểu nhất cũng là nhất hưởng thụ nhìn. Thấy hình tượng, nữ sĩ thuốc lá ở thời điểm này đã thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng Stacy lại là ngay sau đó lập tức lại đốt lên một cây. Hiện ra phấn khởi đùa cợt gương mặt tràn đầy hài lòng. Sau đó nàng ngây ngẩn cả người. Cái kia một chương câu hồn đoạt phách thủy linh đôi mắt bỗng nhiên cứng ngắc ở. Con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh. Trên mặt như là làn thu thủy dũng động ửng hồng chi sắc cũng là đột nhiên ngưng kết. Giống như thời không bị đông cứng ở. Thay vào đó là một mảnh không có huyết sắc tái nhợt. Thời không không có bị giam cầm. Bị giam cầm chính là nàng. Vô hình sợi tơ. Tại Busosoku Haki quấn quanh phía dưới bầy biện ra màu tím đen. Hóa thành từng chùm to cỡ miệng chén sóng cả từ cấp cao ghế sofa. Đá cẩm thạch sàn nhà cùng chung quanh cửa sổ. Bàn trà các loại chen chúc như là từng đầu màu đen cự mãng đem thân thể của nàng gắt gao quấn chặt. Lấy, chăm chú phác họa ra cái kia một bộ tuyết trắng tơ lụa sa bao mông váy dưới gần như thân thể hoàn. Mỹ đường cong, nàng không động được. Trái ác quỷ năng lực thức tỉnh. Chấm ngoặc kép, Stacy chỉ cảm thấy cổ họng trận trận căng lên. Một chùm dây nhỏ gợn sóng đã chăm chú cuốn lấy nàng bóng loáng cái cổ. Để nàng cơ hồ không thở nổi. Nàng bỗng nhiên cảm giác được một cỗ thật sâu hàn ý. Hóa thành sự sợ hãi vô hình đưa nàng cả người nắm chặt. Nàng nhìn thấy cái kia mang theo kính râm tóc vàng tiểu quỷ chậm rãi từ lộng lẫy trên ghế salon. Loạng trà loạng choạng mà đứng lên. Một tay đem quyển sách kia ném xuống đất. Một tay mịt mờ uốn lượn trở thành chân gà hình dạng. Phất phất phất phất phất. Chấm ngoặc kép. Thật sự là ngu xuẩn nữ nhân. Ngươi đang chờ mong cái gì đâu. Chờ lấy xem kịch vui. Chờ lấy nhìn ta cùng ta tín nhiệm nhất hợp tác đồng bạn Adam Ri ra tay đánh nhau. Sau đó một tay hủy chúng ta giữa hai người hợp tác liên minh sao. Tóc vàng tiểu quỷ giơ tay lên. Hở ra giữ tợn gân xanh bàn tay bưng bít lấy mặt mình. Hướng lũ thân thể có chút ngửa ra sau. Ngửa đầu chật chật nhe răng cười. Hắn cười đến là như thế tùy ý cùng điên cuồng. Thậm chí thân thể đều khẽ run. Sau lưng cái kia một kiện rộng lượng màu hồng phấn lông vụ áo khoác cũng là theo động tác của hắn. Mà nhẹ nhàng phập phồng. Giống như ngươi vụng về thủ đoạn. Như năm đó ở Bắc Hải nhưng không biết tại trên thân người khác dùng qua bao nhiêu lần. Doflamingo tàn nhẫn đi cười. Mở ra bước chân. Phách lối hướng lấy Stacy đi tới. Mỗi một bước rơi xuống, đầu nhọn dày cũng sẽ ở trơn bóng băng lạnh chó lý mặt trên sàn nhà phát ra kẽo kẹt thanh âm. Giống như dẫm tại trên mặt băng giống như, mà đồng thời xuất hiện là, mỗi một bước rơi xuống, Stacy đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia quấn quanh lấy thân thể của mình sợi tơ. Cũng là trở nên càng phát ép sát, để sắc mặt của nàng hiện ra bệnh trạng tái nhợt cùng màu đỏ tím. Biến ảo chập chờn. Châm ngòi ly gián, đánh cắp tình báo, gây nên hoài nghi, chấm ngoặc kép, những vật này a, ta cùng Adam Ri tại Bắc Hải nhìn thấy thật sự là rất rất nhiều. Doflamingo rốt cục đi tới Stacy, trước mặt, ở trên cao nhìn xuống thần sắc kiệt cả bệ nghễ lấy bị một mực giam cầm ở trên ghế salon tóc vàng. Nữ nhân, nhưng những người kia đều thất bại, mà ta cùng Adam Ri hợp tác. Lại như cũ thuận lợi đi cho tới bây giờ. Những người kia toàn bộ đều đã chết. Thi thể bị vùi lấp tại rãnh nước bẩn bên trong. Bị thoát chuột bẩn cùng Trương Trịnh gặm ăn đến làm hai chỉ toàn. Chấm ngoặc kép. Mà ta cùng Adam Ri lại đi tới thế giới mới. Như trước kia đồng dạng. Một người trưởng khống quân quyền. Một người trưởng khống hắc đạo. Người biết tại sao không? Tóc vàng tiểu quỷ không thanh niên tóc vàng điên cuồng cười gan. Hắn nhẹ nhàng ngoác ngón tay. Dưới chân mặt đất bỗng nhiên như cùng sống vật nhúc nhích bắt đầu. Bỗng nhiên luồn lên. duỗi dài vặn vẹo ngưng tụ số tròn thổ độn bén nhọn vô cùng xúc tu sợi tơ. Tựa như trường thương chỉ vào Stacy. Sắc bén kia mũi nhọn chỗ khoảng cách da trắng mạo mỹ CP không đặc công làn da vẻn vẹn chỉ có mấy cm. Như là từng đầu ác độc âm tàn rắn độc. Tiện tay cũng có thể đem cái này nũng nịu trước Queen of the Pleasure District cho sống sờ sờ đâm. Thủng, mũi nhọn sắc bén. Tại chập chờn đèn đuốc dưới phản xạ ra kinh người hàn mang. Stacy trên trán không khỏi tràn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Lưng phát lạnh. Nàng thất bại, nàng nhìn thấy Doflamingo cái kia khuôn mặt dữ tợn, cũng nhìn thấy Doflamingo sau lưng cái kia hải quân trung tướng đùa cợt tiếu dung giống như tại. Mỉa mai mình tự cho là khôn khéo trên thực tế lại ngu xuẩn không thôi hành vi. Nàng càng thêm không nghĩ tới chính là, Doflamingo cái này vốn nên tuổi trẻ khinh cuồng, rất dễ dàng liền sẽ bị chọc giận tiểu quỷ. Thế mà có được như thế sâu không thấy đáy lòng dạ trong nháy mắt liền khám phá âm mưu của nàng. Tại nàng tự nhận là sắp đại hoạch toàn thắng thời điểm vội vàng không kịp chuẩn bị khởi xướng đột. Kích đem nàng giam cầm tại nguyên chỗ. Cái kia từng chùm như là cự mãng co vào thân thể đem con mồi quấn quanh ngạt thở chí tử Busosoku. Haki sợi tơ. Để nàng nửa điểm lực đều không dùng được. Mình quá bất cần. Nếu như không phải quá mức khinh địch chủ quan cục diện. Nàng dù là đánh không lại Adamri cùng Doflamingo hai người liên thủ. Cũng không đến mức sẽ rơi vào bị động như vậy. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.